xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Ngô Hiểu Mẫn đang cụp xuống nhanh chóng nhếch lên. Rồi cô ta cười nói, tôi nghe nói đồng chí Vu bị trẹo chân, nên đến thăm, không ngờ cô ấy không có ở nhà. Thăm đồng chí Vu à? Liễu Chân tỏ vẻ vỡ lẽ. Lại ngay lập tức bổ sung, tôi cứ tưởng cô đến tìm phó đoàn trưởng Trình chứ. Liễu Chân quay sang nói với Trình Cảnh Mặc, phó đoàn trưởng Trình, ông xã tôi bảo tôi sang xem anh có nhà không. Anh ấy có việc cần tìm anh. Ngô Hiểu Mẫn tức giận siết chặt nắm đấm. Biện cớ thì cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lý một chút chứ. Hai nhà ở gần nhau thế này, có việc thì sang thẳng là được, còn cần phải phái người sang xem có nhà không sao. Trình Cảnh Mặc cũng nhanh chóng hiểu ý của Liễu Chân. Đồng chí cứ bảo anh ấy sang ngay bây giờ là được. Được, Liễu Chân nhìn Ngô Hiểu Mẫn vẫn chưa chịu đi. Nói tiếp, bác sĩ Ngô, sang nhà tôi ngồi chơi nhé. Ngô Hiểu Mẫn gượng cười. Không được đâu, đồng chí Vu không có ở nhà. Tôi cũng phải về đây. Hôm khác tôi sẽ đến thăm cô ấy. Vậy tôi tiễn cô. Liễu Chân đứng đó, chờ Ngô Hiểu Mẫn cùng đi. Liễu Chân đưa Ngô Hiểu Mẫn ra đến sân tập của khu nhà ở, giả vờ nói, đồng chí Ngô đi thong thả nhé, có thời gian thì sang nhà tôi chơi. Ngô Hiểu Mẫn cười càng giả hơn. Cảm ơn đồng chí Liễu Chân. Liễu Chân quay trở lại, gặp Vương Hồng Hương đang chờ ở giữa đường. Tiễn đi rồi à? Vương Hồng Hương hỏi. Tiễn đi rồi. Liễu Chân hậm hực. Cái người gì mà muốn lợi dụng lúc đồng chí Vu vắng nhà để câu dẫn phó đoàn trưởng Trình? Tôi đây không đồng ý đâu. Lúc chị vào, họ đang làm gì? Hai người đang ở trong bếp, không biết nói chuyện gì. Chị nhìn cái mặt cô ta đánh phấn trông như đít khỉ ấy, nhìn là biết không phải người tốt. Vương Hồng Hương bật cười trước lời nói này. Mấy ngày đồng chí Vu không có ở đây, chúng ta phải giúp cô ấy trông nhà, không thể để bác sĩ Ngô này tận dụng cơ hội. Liễu Chân kiên quyết gật đầu. Tối đến, Trình Cảnh Mặc tắm xong lại bắt đầu giặt quần áo. Anh xoa xoa hai bộ quần áo của hai người đàn ông trong chậu, luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Anh ngẩng đầu nhìn vào phòng Vu Hướng Niệm. Cửa phòng hé mở, anh bước vào căn phòng này. Trước đây anh gần như không bao giờ vào. Trong phòng có một mùi hương thoang thoảng. Chiếc chăn trên giường chưa được gấp, cuộn tròn một cục. Chiếc áo ngủ của Vu Hướng Niệm vứt bừa trên chăn. Đồ đạc trên bàn làm việc đầu giường cũng rất lộn xộn. Trình Cảnh Mặc nhớ lại ngày cưới của hai người. Anh đưa Vu Hướng Niệm đến cửa phòng. Cô hung dữ nói với anh, phòng này là của tôi, anh không được vào. Thật ra, anh cũng không có ý định vào. Anh biết Vu Hướng Niệm không thích anh, lấy anh chỉ là do bố mẹ ép buộc. Anh sẽ không bắt ép cô làm bất cứ điều gì. Anh nhìn quanh căn phòng một vòng, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cuối cùng, anh tháo vỏ chăn, ga trải giường, vỏ gối, rồi cùng với chiếc áo ngủ của Vu Hướng Niệm, mang ra ngoài giặt. Sáng hôm sau là thứ bảy, Vu Hướng Dương đến phòng hậu cần đúng 2 giờ chiều. Vu Hướng Niệm đã dặn anh việc này vào tối hôm cô về nhà. Những người ở phòng hậu cần đều đã ngóng chờ, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Họ không thấy Bạch Mai đẩy chiếc xe đạp mới, bèn lén lút ra sau kho hàng xem. Nhưng ở đó vẫn chỉ có chiếc xe cũ. Mọi người tuy không gặp được Vu Hướng Niệm, nhưng thấy Vu Hướng Dương đến thì cũng coi như là đã gặp. Có người chủ động dẫn đường, đưa Vu Hướng Dương đến văn phòng của Bạch Mai. Bạch Mai thấy Vu Hướng Dương, lại nhìn thấy đám đông đang đi theo xem náo nhiệt phía sau. Cô ta lập tức luống cuống. Cô ta ngồi tại chỗ, mặt trắng bệch, hai tay vò vò không ngừng. Vu Hướng Dương lấy ra 20 tờ giấy bạc loại đại đoàn kết đã chuẩn bị sẵn trong túi, đặt lên bàn trước mặt Bạch Mai. Đồng chí Bạch Mai, em gái tôi bị trẹo chân nên không đến được. nó nhờ tôi mang 200 đồng này trả lại cho cô. Cô đếm xem, tôi, Bạch Mai ấp úng, tôi, không cần, có vay có trả, đó là lẽ thường tình. Nếu cô ấy vay tiền của cô, thì cô ấy phải trả lại cho cô thôi. Vu Hướng Dương nói với giọng kiên quyết, hai bàn tay Bạch Mai dưới gầm bàn vặn vẹo đến toát mồ hôi. Tôi muốn gặp Niệm Niệm một mặt, nói vài câu với cô ấy. Em gái tôi không muốn gặp cô. Vu Hướng Dương đáp lại, con bé nói, từ hôm đó, con bé và cô đã là người xa lạ rồi. Bạch Mai lúc này vừa thẹn lại vừa hận. Cô ta hận cái ngày hôm đó đã bốc đồng nói ra những lời ấy. Nếu không thì mọi chuyện đã có thể êm xuôi như Đinh Vân Phi đã nói. Chỉ cần họ đi gặp Vu Hướng Niệm, nói vài lời xin lỗi, vài lời tử tế là mọi chuyện có thể qua đi. Cô ta càng hận Vu Hướng Niệm, chính Vu Hướng Niệm đã dồn cô ta vào bước đường này. Cô ta hận không thể xé xác cô ra ngay lúc này. Vu Hướng Dương lại tiếp lời, tiền, tôi đã mang đến rồi. Phiền cô giao lại chiếc xe đạp và đồng hồ cho tôi. Bạch Mai ngồi bất động trên ghế, cắn chặt môi, không nhúc nhích, những người đang hóng chuyện đứng xung quanh không kiên nhẫn nữa. Bắt đầu xì xào bàn tán, đồng chí Bạch Mai, cô mau lấy xe đạp và đồng hồ ra đi. Hôm đó cô và đồng chí Vu Hướng Niệm đã thỏa thuận trước mặt mọi người rồi. Hôm nay cô ấy trả tiền, cô phải bồi thường xe đạp và đồng hồ. Đồng chí Bạch Mai, không phải là cô không định bồi thường đấy chứ? Chúng tôi đâu có thấy một chiếc xe đạp mới nào dựng ở đây đâu. Cách chương.